Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nếu ông ta chịu tuân theo dấu hiệu giữ gió mà thủy sư đề đốc Ophelie, ông ta đã ngăn được quân Anh đi qua. Chắc thế rồi, có thật là ông ta trốn sâu dưới hầm tàu không? Không, nhưng dù sao cũng phải nói điều đó. Và Lavervin phá lên cười. Bởi Bertello nói tiếp, có những kẻ ngốc nghếch. Này, tên Boulainvilliers mà ông đang nói đến là Vervin à? Tôi đã biết hắn, tôi đã thấy hắn ở gần. Ban đầu những người nông dân được trang bị giáo, trong đầu ông ta chẳng phải muốn cho họ thành lính cầm giáo sao? Ông muốn dạy cho họ những bài tập về cách sử dụng giáo và dùng giáo kéo lê phía trước. Ông ta đã mơ biến đổi những kẻ quan giả này thành lính lành nghề. Ông ta cho là sẽ dạy họ khoét những cái gốc của trận thế hình vuông và tạo nên một tiểu đoàn có trung tâm rỗng. Ông ta nói lúng búng với họ bằng ngôn ngữ quân sự. Để nói về một chỉ huy tiểu đội, ông ta nói một hạ sĩ tiểu đội đều là tên gọi của các cai đội dưới thời Louis XIV. Ông kiên quyết tạo ra một trung đoàn với những kẻ săn bắn trái phép. Ông có những đội quân thường xuyên mà các viên cai đội dây thành hình tròn mỗi buổi tối, nhận khẩu lệnh, phản lệnh của viên cai ở trụ giữa, nói rất khẽ với viên cai chức trung quý. Anh này lại nói với người bên cạnh, rồi người đó lại truyền cho người ở gần nhất. Và cứ thế, tai truyền tai cho đến người cuối cùng. Ông cách chức một sĩ quan không ngẩng mái đầu trần lên để nhận khẩu lệnh từ miệng của viên cai. Ông phán đoán xem, việc ấy rất thành công. Tên thô lỗ này không hiểu rằng các nông dân muốn được đưa đến các thôn nữ, và người ta không tạo nên những con người ở trại lính với những người rừng. Phải, tôi đã biết ông Boulainvilliers đó. Họ đi vài bước, ai nấy đều có ý nghĩ riêng của mình. Rồi cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Nhân tiện, có xác định là Damiens bị giết rồi không? Dân, thưa tư lệnh. Ở trước công đê à? Ở trại Parma với một quả đạn đại bác. Boabertello thở dài. Bà tước Damiens lại thêm một trong những người của chúng ta thành người của họ. Thượng lộ bình an, là vừa vì nói. Còn quý bà họ ở đâu? Ở Trieste. Vẫn thế à? Vẫn thế. Và Lavervin kêu lên, à, nền cổng quà này, có biết bao tàn phá vì chút ít chuyện. Khi người ta nghĩ rằng cuộc cách mạng này đến vì thiếu hụt vài triệu, thiếu hụt những điểm nhỏ để xuất phát, Boivetelo nói. Mọi chuyện rất tệ, Lavervin nói tiếp. Phải, là Ruari đã chết, Duresne thì ngu đần, các tổng giám mục đưa đường chỉ lối mới tệ chứ. Cusi, giám mục ở La Rochelle, lão Popon ấy, Saint-Olaire, giám mục Poitiers, Merci, giám mục Lucon, tình nhân của phu nhân de Echasserie. Cái bà tên là Cervanto, ông biết đấy, là tư lệnh Echasserie, ông biết đấy là tên đất. Và giám mục giả Acra là cha xứ gì đó không biết, ở Don. Ông ta tên Guido de Fonville. Ông ta dũng cảm, và lại ông ta chiến đấu. Các linh mục trong khi phải có binh lính, các giám mục thì không phải giám mục, tướng thì không ra tướng. Lavervin ngắt lời Popetello. Tư lệnh, ông có tờ báo người hướng dẫn trong khoang không? Người ta diễn vở gì ở Paris vào lúc này à? Aden và Pauline và hang động. Tôi muốn xem, ông sẽ được xem. Chúng ta sẽ ở Paris trong một tháng nữa. Popetello suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Là trễ nhất, ông William đã nói điều đó với ngài Hood. Nhưng lúc đó tư lệnh, mọi chuyện không tệ lắm sao? Mọi chuyện sẽ ổn, dĩ nhiên, dưới điều kiện cuộc chiến ở Bretagne được chỉ huy tốt. Là vừa viên lắc đầu. Tư lệnh, chúng ta sẽ cập bến ở đội pháo binh hải quân chứ? Phải, nếu bờ biển là của chúng ta. Không, nếu nó là của quân thù. Đôi khi chiến tranh pha những cánh cửa, đôi khi nó đánh bóng cửa. Nội chiến luôn có trong núi một chiếc chìa khóa giả. Người ta làm điều có thể làm, cái quan trọng là chìa khóa. Và Boivetelo nghĩ ngợi nói thêm, là Vervin, ông nghĩ gì về hiệp sĩ Ducy? Hiệp sĩ trẻ à? Phải. Để chỉ huy? Phải. Đó vẫn còn là một sĩ quan dùng đồng bằng và đánh trận theo lớp lan hàng ngũ, bụi rậm chỉ dành cho nông dân. Vậy thì ông phải đành cam chịu tướng quân Stopley và tướng Caterino. Là Vervin mơ màng một lát và nói, phải có một hoàng thân Pháp, một ông hoàng có dòng máu, một ông hoàng thật sự. Tại sao? Ai nói hoàng thân thì nói là nhát gan. Tôi biết điều đó tư lệnh. Ngớ ngẩn, đó là hiệu quả của cặp mắt to tệ hại của các cậu trai. Hiệp sĩ thân mến, các hoàng thân không muốn đến, người ta sẽ bỏ qua họ. Bovetello phát một cử chỉ máy móc, gần việc lấy tay bóp trán, như để rút ra một ý tưởng từ đó. Ông nói tiếp, cuối cùng chúng ta hãy thử với ông tướng này, đó là một quý tộc lớn, ông có tin thế là đủ không? Miễn là ông ta tốt, Lavovin nói, có nghĩa là hung hãn, Bovetello nói. Ba tước và hiệp sĩ nhìn nhau. Ông Di Bovetello, ông đã dùng chữ đúng đấy, hung hãn. Phải, chúng ta cần tính cách ấy đấy. Đây là một cuộc chiến không từ bi, giờ này dành cho những người khát máu, những kẻ giết chế độ đã chặt đầu vua Louis XVI. Chúng ta sẽ xé rách tứ chi những kẻ giết chế độ. Phải, ông tướng cần thiết là một ông tướng khắc nghiệt và ăn sâu ở vùng thượng Poitou. Các chỉ huy sẽ quảng đại, người ta bì bõm trong lòng đổ lượng không có gì chạy cả. Ở vùng Marais và ở Suresnes, các chỉ huy rất tàn khốc, mọi chuyện chạy tốt. Bởi vì Saran hung hãn nên ông ta đối đầu với Paren, làng sói chống lại soi làng. Poivatello không có thì giờ trả lời Lavervin. Lavervin cắt lời đột ngột vì một tiếng thét tuyệt vọng. Đồng thời người ta nghe một tiếng động không giống với tiếng động nào mà chúng ta đã từng nghe. Tiếng thét và những tiếng động ấy đến từ bên trong khoang tàu. Thuyền trưởng và thuyền phó dội về giang bon. Nhưng không thể vào đó, tất cả những pháo thủ đều trở lên, cuống cuồng. Một điều kinh khiếp vừa xảy ra. Bốn La Mã, sự cố về vũ khí. Một trong những khẩu đại bác thủy quân trong đội pháo, một khẩu nòng 24 vừa bung ra. Đó có lẽ là sự kiện đáng gờm nhất trên biển. Không gì khủng khiếp hơn xảy ra với một con tàu chiến đang ở giữa biển và đang chạy. Một khẩu đại bác bị đứt dây neo, trở nên một con vật siêu nhiên không ai ngờ tới. Đó là một cỗ máy biến thành quái vật. Khối ngắn trên bánh xe có cử động như hòn bi chưa bi da, nghiêng với cái rồng rọc, rập rình, tới, lui, ngừng lại, có vẻ suy nghĩ lại tiếp tục chạy, băng qua như một mũi tên từ đầu nó đến đầu kia của con tàu. Con quay lẫn trốn, thoát ra, lồng lên da chạm làm sức mẻ, giết chóc tận diệt. Đó là một con đê đánh đấm một bức tường thỏa thích. Hãy thêm điều này, con đê bằng sắt, bức tường bằng gỗ, đó là lối vào tuyệt vời của vật chất. Người ta có thể nói đó là một tên nô lệ truyền kiếp trả thù. Dường như sự ác độc nằm trong điều mà ta gọi là những sự vật bất động bỗng ra ngoài và bùng nổ. Điều đó có vẻ như mất kiên nhẫn hay trả thù một cách lạ lùng tối tăm. Không gì khắc nghiệt bằng cơn giận của vật bất động. Khối điên cuồng ấy có những cú nhảy của báo, sự nặng nề của gỗ, sự khéo léo của chuột nhắt, sự lì lợm của rìu, sự bất ngờ của cơn sóng, những cú khuỷu tay của tia chớp, sự điếc đặc của mộ địa. Nó nặng 10.000 cân và nấy từng phát như một quả đạn trẻ con chơi. Đó là những vòng quay đột ngột bị cắt đứt vì những góc thẳng. Và làm gì đây? Làm sao đi đến cùng? Một cơn bão dừng lại, một cơn gió xoay đi qua, một cơn gió rơi, một cột buồm gãy được thay thế với một giọng của nước ngậm lại, một đám chai tắt liệm. Nhưng tên thô lỗ bằng đồng lại trở nên như thế nào? Làm cách nào đây? Bạn có thể lập luận với một chú chó hầm hố, là một con bò mỏng ngạc nhiên thu hút một con trăn, là một con hổ hoảng sợ, là mũi lòng một con sư tử, nhưng không có nguồn lực như con quái vật này, là cổ đại bác bung ra. Bạn không thể giết nó vì nó đã chết rồi, và đồng thời nó sống một cuộc đời hắc ám đến từ vô tận. Nó có ở phía dưới một tấm dáng làm cho nó đông đưa, nó bị con tàu lay động, con tàu thì bị biển lay động, còn biển thì bị gió lay động. Kẻ tận diệt này là một món đồ chơi, con tàu, những ngọn sóng, những làn hơi cầm giữ nó, từ đó mới có cuộc sống kinh khiếp của nó. Làm gì với những mối liên hệ chằng chịt này? Làm thế nào ngăn cái cơ chế quái dị của trận đấm tàu? Làm thế nào tiên liệu những lối đi đi lại lại, những cú quay đầu, những lần dừng và những cú sốc của nó? Từng cú đánh của cỗ máy trên tàu có thể chọc thủng con tàu. Làm thế nào đoán được những cú uốn lượn quanh co đó? Người ta gặp chuyện với một vật phóng khôn ngoan, có vẻ sẵn sàng ý kiến và thay đổi vào mỗi khoảnh khắc chuyển hướng. Làm thế nào ngăn lại những điều phải tránh? Khẩu đại bác kinh khiếp đang quẩy động mạnh, đang ăn, lùi lại, đánh bên phải, đánh bên trái, lẩn trốn, lướt qua, quấy rối mọi sự chờ đợi, nghiền nát, chướng ngại vật, đè bẹp con người như những con ruồi. Mọi sự khủng khiếp của tình cảnh là ở trong sự di động của sàn tàu. Làm thế nào chiến đấu với một tấm dán nghiêng thất thường không lường nổi như thế? Còn tàu, nói như thế, có trong bụng cơn sấm sét bị cầm tù đang tìm cách thoát ra, thứ gì đó như một tiếng sấm đang lăn trong một trận động đất. Trong chốc lát, cả thủy thủ đoàn đều thức dậy, lỗi là do người chỉ huy súng đã không cẩn thận quên siết chặt tay ốc của dây neo và ngăn cản không chặt bốn bánh xe của khẩu đại bác thủy quân. Điều này khiến cho đế và khung gầm đùa giỡn, hai chiếc mâm không khớp nhau và cuối cùng đã bung ra, sườn đại bác đã gãy, khiến khẩu đại bác không còn gắn chặt vào giá súng nữa. Giá súng cố định ngăn khẩu súng lùi lại, còn chưa thông dụng vào thời này. Một đợt sóng biển đánh vào cửa sổ thành tàu. Khẩu đại bác neo không kỹ đã lui lại và chặt đứt dây xích và bắt đầu lang thang một cách đáng sợ trong giang bon. Người ta cứ thử hình dung xem, để có một ý niệm về cú trượt lạ lùng này như một giọt nước chạy trên cửa kính. Lục dây neo đứt, các pháo thủ vào kho vũ khí, những người này thì tụ họp, những người khác thì phân tán, bận rộn với những dụng cụ đi biển mà các thủy thủ có khi tiên liệu có một cuộc chiến hải quân nổ ra. Khẩu đại bác thủy quân ném vào cuộc rung lắc, tạo ra một lỗ hổng giữa đám người và đè bẹp với 425 phát đầu tiên, rồi hồi phục trở lại nhờ trồng trành. Nó cắt làm đôi một người khốn khổ thứ năm và đụng vào tường thành của mạn trái con tàu, một mảnh vũ khí mà nó làm đổ xuống. Từ đất vang lên tiếng kêu lâm nguy mà người ta vừa nghe, mọi người đều lao đến thang dây. Phòng chứa vũ khí trống rỗng trong nháy mắt, khẩu súng khổng lồ bị bỏ lại một mình. Nó để mặc cho chính nó. Nó là chủ của chính nó và là chủ của con tàu. Nó có thể làm cho con tàu ra sao tùy ý. Cả thủy thủ đoàn đã quen cười trong những trận chiến run rẩy. Nói là hốt hoảng thì không thể. Thuyền trưởng Waterloo và thuyền phó Lavervin, tuy nhiên hai người đều gan lì, dừng lại trên cầu thang cao và câm lặng, tái nhợt, do dự nhìn vào giang bon. Ai đó lấy khuỷu tay gạt họ ra và bước xuống. Đó là hành khách của họ, người nông dân, người mà họ vừa nói đến lúc nãy. Đến dưới cầu thang dây, ông dừng lại. Năm La Mã, cuộc chiến tiếp diễn. Khẩu đạo bác tới lui trong giang bon, người ta có thể nói đó là cỗ xe sống của ngài tận thế. Hội đồng hải quân chao đảo trước sóng mũi của kho vũ khí. Thêm vào ảo giác này một sự đông đưa đến chóng mặt của bóng tối và ánh sáng. Hình dáng của khẩu đại bác nhạt nhòa trong cuộc chạy mãnh liệt, và nó xuất hiện khi thì đen trong ánh sáng, khi thì phản ánh màu trắng nhờ nhờ trong bóng tối. Nó tiếp tục hành quỹ con tàu. Nó đã đập vỡ bốn khẩu đại bác khác và khoét trong tường hai lỗ lớn, may thay phía trên mớ nước. Nhưng qua đó nước vào, nếu có một cơn giông, nó điên cuồng ùa tới bộ rễ sườn. Những chiếc sườn tăng cường lực lưỡng cố chống lại. Gỗ không có sức mạnh kháng cự đặc biệt, nhưng người ta nghe chúng khua răng rắc dưới khối chùy vô hạn này đánh vào. Đồng thời, ở nhiều nơi một cách thần kỳ, ở khắp mọi phía, một hạt chì rung lắc trong một cây chai không và đập điên cuồng và nhanh chóng hơn. Bốn bánh xe lướt qua lướt lại trên những con người bị giết, cắt họ ra, xé xác và xé tan họ. Từ năm thi hài đã thành 20 khúc đang lăn qua kho vũ khí. Những cái đầu đã chết dường như hét lên, những dòng suối máu ngoằn ngoèo trên sàn tàu theo sự đông đưa của con tàu trồng trành. Bộ gián lót rẽ sườn bị hư hao ở nhiều chỗ, bắt đầu he mở la, cả con tàu tràn đầy một tiếng động quái dị. Thuyền trưởng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và theo lệnh của ông, người ta đã ném dứt khoát trong giang bon những gì có thể lôi kéo và ngăn cản đà chạy điên cuồng của khẩu đại bác. Những tấm nệm, võng, đồ để thay buồm, những cuộn dây, những túi của thủy thủ và những chiếc ba lô đựng tín phiếu giả mà con tàu chiến được trang bị, sự vô luân kiểu Anh được nhìn nhận như một trận chiến giỏi. Nhưng những thứ giả rách này làm gì được kia chứ, khi không ai dám xuống để sắp đặt chúng như cần phải làm. Trong vài phút, đó là những sợi giả rách. Có rất nhiều biển để tai nạn trở nên toàn vẹn. Một cơn bão được mong chờ, nó có thể ngăn chặn khẩu đại bác. Và khi bốn bánh chổng lên không, người ta có thể làm chủ tình thế. Tuy nhiên trận tàn phá vẫn nghiêm trọng hơn. Có những chỗ trầy trụa và gãy ở cột buồm, được bọc trong rầm sóng tàu, băng qua các tầng trên tàu và làm thành những cây cột to tròn. Dưới những cú đập co thắt của khẩu đại bác, cột buồm mũi đã bị đứt, cột buồm lớn cũng bị chọc thủng, kho vũ khí cũng rã rời. 10 khẩu đại bác trên 30 đã bị loại khỏi dòng chiến, những cái lỗ ở thành tàu nhiều lên và chiếc tàu chiến bắt đầu vô nước. Người hành khách già xuống giang bon dường như một người bằng đá ở dưới cầu thang. Ông đưa mắt nghiêm khắc nhìn trận tàn phá này. Ông không hề nhúc nhích, có vẻ như không thể bước một bước nào vào kho vũ khí. Mỗi cử động của khẩu đại bác thủy quân tự do phát ra sự sụp đổ của con tàu, còn trong chốc lát nữa và cuộc chìm tàu là không thể tránh khỏi. Phải chấp nhận nguy khốn hay cắt đứt cuộc tàn phá, chọn một bên, nhưng bên nào, ai dám chiến đấu với khẩu đại bác thủy quân? Phải ngăn chặn cơn điên cuồng khiếp đảm này, phải nắm cổ tia chớp này, phải hạ gục tia chớp này, Bobetello nói với Lavervin. Ông có tin Chúa không, hiệp sĩ? Lavervin trả lời, có, không, tùy lúc. Trong cơn bão, có, và trong những lúc như thế này, thật vậy chỉ có Chúa mới có thể kéo chúng ta ra khỏi chuyện ấy, Bobetello nói. Mọi người đều im bặt để khẩu đại bác va chạm kinh khiếp. Từ bên ngoài, sóng đập vào con tàu trả lời cho những cú sóng của khẩu đại bác bằng những cú sóng biển. Người ta có thể nói là hai chiếc búa đập luân phiên nhau. Bỗng nhiên, trong gánh xiếc không ai dám đến gần được ấy. Nơi khẩu đại bác thoát ra đang nhảy chồm lên, người ta thấy một người xuất hiện, cầm một thanh sắt trên tay. Đó là tác giả của tai họa, chỉ huy vũ khí có tội vì đã cẩu thả và gây ra tai nạn, người chủ của khẩu đại bác. Trước khi gây ra điều tệ hại, anh ta muốn sửa chữa nó. Anh đã nắm lấy một thanh sắt bằng một tay, một dây cáp lái để trần chảy lên tay kia, và anh ta đã nhảy dứt khoát vào giang bon. Lúc đó một điều hung hãn bắt đầu. Cảnh tượng khổng lồ cuộc chiến giữa khẩu đại bác chống lại pháo thủ, trận chiến giữa vật chất và trí thông minh, cuộc đấu tay đôi giữa vật và người. Người đồng trú trong góc, thanh sắt và sợi dây trong hai nắm tay, dựa lưng vào sườn tăng cường được củng cố ở khuêu chân như hai cây cột bằng thép, tái nhợt, điềm tĩnh, bi thảm như mọc rễ vào sàn nhà. Anh chờ đợi, anh chờ khẩu đại bác đi qua gần mình. Anh phao tử biết rõ vũ khí của mình, và như nó phải biết anh. Anh đã sống từ lâu với nó, biết bao lần anh đã nhồi tay vào mõm nó. Phải, đó là con vật thân thiết với anh. Anh bắt đầu nói với nó như với con chó của mình. Đến đây, anh nói, có lẽ nó yêu anh có vẻ mong muốn nó đến với mình. Nhưng với anh, nghĩa là đè lên anh, và lúc đó anh tiêu mất. Làm thế nào tránh được cú đè bẹp? Đó là câu hỏi. Mọi người nhìn hoảng hốt, không một lòng ngực nào thở tự do. Có lẽ trừ ông già đứng một mình trong giang bon với hai tư lệnh là chứng nhân hắc ám, chính ông cũng có thể bị nghiền nát bằng khẩu đại bác. Ông không nhúc nhích. Dưới họ là làn sóng mù quáng điều khiển trận chiến. Lúc mà chấp nhận trận đối đầu khiếp đảm, phao thủ đến khiêu chiến khẩu đại bác, một sự đông đưa tình cờ của biển làm cho khẩu đại bác vẫn bất động một lúc và hoảng hốt. Đến đây nào, người nói với khẩu pháo. Nó dường như nghe, thình lình nó nhảy lên người anh ta, con người tránh cú sốc. Trận đánh tiến hành, trận đấu thần kỳ, kẻ yếu đuối mong manh túm cổ kẻ không bị thương tổn. Người đấu thủ bằng da bằng thịt, đấu với con vật bằng sắt thép.